Quản lý vừa rồi rời khỏi khách sạn nhanh chóng tới trước mặt ông Hán. Vẻ mặt rõ ràng mang theo mấy phần nghiêm trọng. Đọc truyện tại vitetwaitea. Cách chương.